16 năm, 10 tuổi, một lần. Chương 29, làm phiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cathy được nhét vào xe và ngồi cạnh Hoàng Danh Dương. Cô nghiêng ngả rồi dựa đầu vào vai đối phương. Tưởng thương hoa tiếc ngọc. Anh đẩy cô ra đúng lúc xe vào khúc cua. Thể là cả đầu Cathy va mạnh vào cửa kính xe một tiếng. Cốp, khá lớn. Danh Dương không nghĩ mình ra tay mạnh thế. Còn trợ lý đang lái xe cũng giật mình nhìn qua gương với vẻ mặt ái ngại. Cathy ôm đầu rồi nhăn nhó. Đau chết tôi. Cô cố ngồi thẳng lên. Được xíu lại gật gù nghiêng hết bên này sang bên nọ. Rồi ngả vào vai Hoàng Danh Dương lần nữa. Có vẻ khi nãy quá tay hơi áy náy nên lần này anh để yên cho đầu cô yên vị trên vai mình. Thấy cô yên tĩnh có vẻ như mệt quá ngủ rồi. Hoàng Danh Dương thầm cảm thán. Cô ta không sợ rơi vào miệng cọp sao? Con gái con nứa uống say khướt ai bê đi cũng không biết. Ông Kim có mỗi đứa cháu mà cũng có lúc lơ là thế này. Đang trên đường tới nhà ông Kim để trả người về nơi sản xuất. Bỗng Cathy ôm miệng nhăn nhó. Buồn nôn quá. Hai người đàn ông trong xe tròn mắt hoang mang. Khi chưa kịp phản ứng thì một trận phun trào diễn ra và chiếc áo của Hoàng Danh Dương hứng trọn. Anh gắt lên. Con điên này hi. Một. Sau đó anh mở cửa xe rồi lao ra ngoài. Trợ lý lúng túng khi trên xe là một người phụ nữ đang nôn. Ngoài xe thì sếp đang ngồi bên vệ đường quẹ theo. Kinh khủng thôi rồi. Hoàng Danh Dương uể oải khua khua tay nói với trợ lý. Đặt taxi cho tôi. Cậu xử lý cái xe này đi. Đổi xe khác luôn cũng được. Ám ảnh quá. Tôi không thể chui vào đó nữa đâu. Anh chán ghét cởi ngay chiếc áo vest ném vào thùng rác bên đường. Không quên lườm cho Cathy một cái với thái độ khó chịu. Chiếc áo sơ mi cũng bị nhem nhuốc. Tuyến đường lại đi qua nhà nên Hoàng Danh Dương quyết định đổi hướng. Đưa luôn của nợ kia về cùng. Hai chị em nhà họ Hoàng sau khi bị bố chèn ép đều ra ngoài ở. Tuy giờ Hoàng Danh Dương được phục chức nhưng vẫn không có ý về nhà. Ở riêng một mình vẫn thoải mái hơn. Sau cú nôn ọe thì cả hai đều tỉnh táo đôi chút. Cathy còn nhận ra người cơ mà. Hoàng Chiêu Lam. À, em trai Hoàng Chiêu Lam. Phải, sao tôi lại ở cùng anh? Anh chán chả buồn nói. Một tay đỡ eo Cathy, một tay nhấn mở cửa và đi một mạch vào nhà tắm. Rửa mặt đi, ra lệnh cho Cathy xong. Hoàng Danh Dương đi vào trong buồng tắm xả nước gột rửa. Vừa mới cởi áo thì Cathy cũng lọ mọ đi vào. Anh gầm gào lên, đi ra ngoài đi. Cathy phóp mặt nghệt ra nhìn đối phương đang để trần thân trên rồi bĩu môi. Tôi cần tắm, điên hả? Nốc rượu cho lắm còn đòi đi tắm. Đột quy thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hứ, ai cần anh chịu trách nhiệm. Cô huých Hoàng Danh Dương sang một bên rồi hứng nước táp lên áo. Chính bản thân cũng không chịu nổi cái mùi chớ dây trên đó. Uê, Cathy khi nãy nôn hết rồi. Giờ nôn khan, Hoàng Danh Dương sợ hãi chạy mất dép. Nhưng khi thấy cô cứ huệ mãi thì mò mẫn trở lại. Cô ổn không? Hu hu, phải cởi cái mớ đồ bẩn này. Anh nhíu mày, nhìn chiếc áo ẩm ướt dính lấy người Cathy. Yết hầu không tự chủ mà trượt nhẹ. Nhanh lên, có áo choàng tắm kia kìa. Mỗi người một phòng tắm riêng. Tình cờ thế nào khi thay đồ xong lại bắt gặp nhau đồng thời hướng ra phòng khách. Cả hai nhìn nhau, Cathy bất giác xấu hổ. Hoàng Danh Dương cũng mặc áo choàng tắm. Tay còn đang lau tóc ướt, dáng đi lững thững đúng chất chủ nhà. Anh thấy Cathy nhìn mình chăm chăm thì lảng tránh đi tới chỗ tủ lạnh lấy một chai nước. Nghĩ thế nào lại hỏi, uống nước không? Cô nuốt nước bọt thật nhẹ rồi gật đầu. Có, với cả có đồ ăn vặt không? Tôi đói, nhìn cái tủ lạnh trống trơn chỉ có vài chai nước. Hoàng Danh Dương đăm chiêu nghĩ thì nhớ ra có ít bánh ngũ cốc của chị gái ăn dở ở trên tủ bếp. Anh cong môi trả lời. Có, bánh ngũ cốc được không? Được, quá. quá ổn ấy chứ, tình cảnh phòng bếp đúng là lạ. Cô ngồi ăn bánh uống nước lọc, anh đứng cầm chai nước nhưng không uống mà lại thi thoảng lén nhìn cô. Cathy nhướng mày nhìn gói bánh và nói, cảm ơn, vì tôi nôn ra anh mà anh vẫn cho tôi đồ ăn. Hoàng Danh Dương muốn cười nhưng cố kìm nén, lại hắng giọng đang đà trên cơ. Cũng biết là nôn lên người tôi cơ đấy. Cô nhón mẩu bánh cuối cùng cho vào miệng. Vỏ bánh được vứt vào thùng rác. Vừa rửa tay cô vừa nhàn nhạt nói, tôi còn nghe được có người chửi tôi là con điên, cơ, cách chương.